tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, chương 109, Quá Độ. 1/5, thời gian chậm rãi tiến vào tháng 4. Phan An khoảng cách 30 tuổi, càng ngày càng gần rồi. Có thời điểm cảm giác thời gian đặc biệt nhanh. Phan An cẩn thận suy nghĩ một chút này 2-3 năm sự tình. 27 tuổi thời điểm bán đi hết thảy, ở trực tiếp vào ở này căn phòng lớn sau liền thu được tân sinh. Từ khởi điểm xuất phát, bắt đầu cuộc sống mới, ở trong căn phòng đi thuê cô độc ăn Tết, cô độc học tập, từ một cái hoàn toàn không biết làm sao làm người không. 23 phế nhân từ từ trở nên có một tí tẹo như thế cảm giác tồn tại rồi. Học tập người khác lời nói cử chỉ, học được khống chế tâm tình của chính mình, học được quan sát, nỗ lực, ngốc hướng về nhân loại giá trị bình quân tiến lên. Từ 0,23 tăng lên tới 1, lúc đó kỳ vọng mục tiêu lớn nhất chính là trở thành một người. Cái kia một chỉ tiêu chính là một người tư cách, ở vượt qua sơ kỳ đoạn kia gập ghềnh chắc trở thời gian sau. Liền tiến vào 28 tuổi một năm, cũng chính là năm ngoái. Năm ngoái một năm này gặp phải rất nhiều chuyện, học tập cũng hoàn thành rồi cấp 2 tri thức tích lũy. Thu được cùng cô gái ở chung cơ hội, ở học được làm sao cùng cô gái ở chung sau cũng từ từ cùng Trương Kỳ Vũ, Lý Nghiên quen biết. Một năm này không có gặp được quá nhiều phiền phức, nhưng lại là mấu chốt nhất một năm. Ở một năm này hoàn thành rồi trên tính cách thuế biến, kiên định dưới chân con đường. Một năm này cũng đối mặt gia đình vấn đề. Rõ ràng trong ký ức chỗ đó đã không phải như vậy cần chính mình rồi. Cái này cũng là Phan An tiếp thu Lý Nghiên một trong những nguyên nhân. Hắn ở quê nhà đã không có nhà rồi, cha mẹ đều là ở tại đệ đệ nhà, mà đệ đệ cũng đã kết hôn sinh con, hai hài tử đều lên tiểu học. Chính là dùng tiền thời điểm, người một nhà đối với Phan An yêu cầu chính là an ổn một ít, tự mình giải quyết chính mình vấn đề cá nhân. Trong nhà đất ruộng Phan An sẽ không cần, cũng sẽ không cần cầu cha mẹ cho mình hỗ trợ. Hắn sẽ ở thành thị xa lạ kết hôn sinh con. Đại thể chính là như vậy. Từ quê nhà lại lần nữa trở về Dung Thành sau, chính là 29 tuổi một năm này rồi. Sang năm liền 30 a. Phan An hai tay đặt ở trên tay lái, nhìn ngoài cửa xe kia đã bắt đầu xuyên váy ngắn cô gái, phát ra người trung niên cảm khái. Gặp chín bất quá, người ngộ gặp 9 năm, cả người không trôi chảy, tổng sẽ gặp phải một ít nhấp nhô dự. Sở dĩ nói là 30 tuổi cũng không chênh lệch. Phan An ở đây cảm khái, ngồi ở vị trí kế bên tài xế một cái nam tính liền vui a nói rằng: 30 làm sao rồi? Nam nhân 30 một đóa hoa. Nghe được lời của đối phương, Phan An cười cợt, người này là Lý Nghiên cậu cậu em vợ. Nói thật, Phan An cảm thấy một nhà này quan hệ rất hỗn loạn. Đặc biệt là xưng hô phương diện, dựa theo Lý Nghiên cách nói, gặp phải không nhận thức giống nhau làm bộ không nhận thức là tốt rồi. Tỉnh mù gọi, cậu em vợ là cùng cô em vợ gần như đẳng cấp. Lý Nghiên cậu cậu em vợ, chính mình hẳn là làm sao gọi? Gọi tên. Hoàng Trấn Kiệt gặp Phan An không nói lời nào, liền chủ động nói rằng: buổi tối đi uống rượu sao? Ta mời khách. Phan An mỉm cười từ chối: không đi, còn muốn là kiểm tra làm chuẩn bị, chờ chút tiếp Trương Tổng sau khi trở về liền về nhà làm bài tập. Làm bài tập? Ngươi là học sinh tiểu học à? Hoàng Trấn Kiệt bất mãn lẩm bẩm một câu: ta lần trước cùng ngươi nói sự tình cân nhắc được rồi, tổng cho người làm công cũng không phải sự tình. Hai người đều là Lý Nghiên cậu tùy tùng. Lý Nghiên cậu không họ Lý, cũng không họ Trân, hắn họ Trương, cũng là Trương Kỳ Vũ cậu. Trương Kỳ Vũ cùng Lý Nghiên cộng đồng kinh nguyệt là Lý Nghiên mụ mụ. Trương Kỳ Vũ cùng Lý Nghiên cộng đồng dì hai là Trương Kỳ Vũ mụ mụ. Lý Kinh Trạch là Trương Kỳ Vũ cùng Lý Nghiên cậu hai. Ngược lại xưng hô thứ này đại thể liền là như vậy rồi. Ngược lại chỉ cần là người bình thường, đều sẽ không gọi mình mụ mụ là gì, cũng sẽ không gọi mình ba ba là thúc thúc. Biết là ai là có thể, không cần thiết tỉ mỉ hỏi dò vì sao. Lý Nghiên cậu Trương Khuê Dũng là một cái đại lão bản. Bình thường ra ngoài chính là nói chuyện một số chuyện, hoặc là về công ty mở hội. Nguyên bản tài xế là hắn cậu em vợ Hoàng Trấn Kiệt. Phan An là ở Trân Văn yêu cầu dưới thuận tiện mang theo. Trước khi nghe đến Trân Văn muốn chính mình mang theo Lý Nghiên bạn trai chướng kiến thức thời điểm, Trương Khuê Dũng liền cho rằng đây là một cái tương tự Hoàng Trấn Kiệt người như vậy. Trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng lại từ chối không được. Liền dự định xem trước một chút. Không được liền sắp xếp đến trong công ty ngồi văn phòng quên đi. Tỉnh nhìn phiền lòng, thế nhưng ở nhìn thấy Phan An sau, Trương Khuê Dũng liền phát hiện Phan An hoàn toàn vượt qua hắn lớn nhất kỳ vọng chỉ. Không chỉ có là tướng mạo nho nhã hiền hòa, thân thể cũng rắn chắc mạnh mẽ. Xuất ngũ quân nhân xuất thân Trương Khuê Dũng đối với loại này thân thể người đều là đặc biệt. Thưởng thức một ít. Không giống như là Hoàng Trấn Kiệt như vậy phù phiếm. Trò chuyện sau, Trương Khuê Dũng liền phát hiện Phan An càng thêm không thể nhìn mặt mà bắt hình dong rồi. Hai người từ trên người Lý Nghiên tán gẫu đến Tô Thành. Từ Tô Thành cùng Dung Thành kinh tế tán gẫu đến khí trời. Lại từ khí trời tán gẫu đến cổ phiếu hàng hóa phái sinh. Từ hàng hóa phái sinh lại tán gẫu đến Dung Thành bản địa đặc sản cùng phong cảnh danh thắng. Nhân văn điển cố, sau đó lại trời xui đất khiến chuyển đến quân lữ trên sinh hoạt. Nói đến chuyện đánh nhau, khi biết Phan An chính là lần trước cái kia một người đánh bại hơn 30 người. Mang theo người khác dạo phố nhân vật sau, Trương Khuê Dũng thái độ thì càng thêm thân thiết. Đứng lên đến đã nghĩ cùng Phan An ra dấu một hồi. Phan An động một ngón tay, chỉ dùng ngón tay trỏ đẩy bả vai của đối phương, liền đem đứng ở nơi đó toàn thân căng kình Trương Khuê Dũng cho từng bước một đẩy lên cửa vị trí. Trương Khuê Dũng buổi tối hôm đó liền gọi điện thoại cho Trân Văn. Cực lực tán thành Lý Nghiên cùng Phan An sự tình, đến mức Phan An niên kỷ. Ở Trân Văn cùng Trương Khuê Dũng xem ra đều không là vấn đề. Nói thật, đến hiện tại, Lý Nghiên cùng Phan An ở giữa. Đã không phải Phan An ở trèo cao Lý Nghiên rồi. Phan An hai tháng này chính là theo Trương Khuê Dũng chung quanh đi lại. Học tập một ít liên quan với đạo lý đối nhân xử thế phương diện đồ vật. Trương Khuê Dũng rất nhiều bằng hữu cùng chiến hữu đều là nhóm đầu tiên lập nghiệp người. Sở dĩ vòng xã giao đại diện cho vòng làm ăn, đối với chuyện làm ăn sự tình, Phan An cũng không chủ động. Trong vòng 2 tháng càng nhiều vẫn là đem thời gian dùng ở học tập cùng xem phim trên. Bớt thời gian, Phan An cũng khảo hạ giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe không xuống thời điểm, tâm rất lớn Trương Khuê Dũng liền để Phan An lái xe. Mà Phan An kỹ thuật lái xe không nghi ngờ chút nào muốn so với bên cạnh Hoàng Trấn Kiệt càng thêm. Chắc chắn, bất luận là tính cách vẫn là ngoại hình, Phan An đều thắng được Hoàng Trấn Kiệt quá nhiều. Hiện tại Trương Khuê Dũng nói chuyện làm ăn thời điểm càng muốn mang theo Phan An. Bỏ mặc cậu em vợ đi ăn chơi chè chén xin nghỉ bỏ bê công việc. Không được, ta kiếm điểm này tiền nhưng là kết hôn bản. Đối mở công ty cũng không có hứng thú. Phan An từ chối đề nghị của Hoàng Trấn Kiệt. Ở Trương Khuê Dũng khen Phan An. Đem Phan An chơi hàng hóa phái sinh kiếm lời hơn 10 vạn sự tình nói sau khi đi ra. Hoàng Trấn Kiệt nghĩ Phan An tiền vốn rồi. Hoàng Trấn Kiệt sốt ruột nói rằng. Người muốn cùng Lý Nghiên kết hôn. Làm sao cũng phải chờ 3-4 năm chứ. Tiền thả ở trong tay liền không gọi tiền. Tiền chính là cầm đến đầu tư. Ngươi là nghĩ cho người khác mở một đời xe. Làm một đời tài xế. vẫn là làm đại lão bản. Phan An bất đắc dĩ nói, ngươi nói những thứ vô dụng này, ta đối chuyện kiếm tiền không có hứng thú. Hiện tại đem tiền tồn trong ngân hàng ăn lợi tức cũng đã đầy đủ rồi. Hoàng Trấn Kiệt nhìn Phan An, ngoan cố như vậy, liền tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. Ngươi nghe ta nói à, ta chuẩn bị mở một cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe công ty. Thời đại này cái này quả thực không thể nói là kiếm tiền. Là lãi cách xù à. Phan An tức giận nhìn Hoàng Trấn Kiệt. Không được là không được. Ta chính là lại đây không lý tưởng. Lại chờ mấy tháng liền rút lui. Ngươi cũng biết ta muốn thi đại học. Đối cái này không có hứng thú. Cũng sẽ không đầu tư ngươi một mao tiền. Không cần ngươi ném tiền. Hoàng Trấn Kiệt nhìn Phan An một mao tiền cũng không chịu ra. Cũng nhượng bộ, một mặt ý cười nhỏ giọng nói rằng. Không cần ngươi ra tiền. Chỉ cần ngươi đập cái quảng cáo là có thể. Ta tìm công ty chúng ta cố vấn thương lượng qua. Chúng ta này sản phẩm chăm sóc sức khỏe liền cần một cái có thể làm cho nam nhân và nữ nhân cảm. Thầy đáng giá người phát ngôn. Không bàn nữa. Phan An quả đoán từ chối. So với ra chuyện tiền bạc, hắn càng đáng ghét hơn bán đi chính mình ác liệt hành vi. Vào lúc này Trương Khuê Dũng đi tới, mở cửa xe ngồi ở xếp sau vị trí. Hai người các ngươi nói cái gì đó? Vừa nãy ở bên ngoài liền nhìn thấy Phan An một mặt không tình nguyện dáng vẻ rồi. Hoàng Trấn Kiệt ngượng ngùng giải thích, không có chuyện gì. Chính là ta không phải dự định mở một cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe công ty sao? Ta muốn cho Phan An làm công ty chúng ta người phát ngôn. Đập cái quảng cáo, đem bức ảnh khác ở sản phẩm chăm sóc sức khỏe trên. Trương Khuê Dũng nghe được liền nở nụ cười. Chuyện này Phan An nói thế nào? Phan An giải thích, ta không thích chuyện như vậy. Đối mở công ty cùng làm người phát ngôn sự tình cũng không có hứng thú. Vẫn là yêu thích ở nhà một mình bên trong đọc sách học tập. Trương Khuê Dũng biết Phan An chính là cái này tính tình, không thích sự tình yêu thích nói thẳng ra. Được rồi, chuyện này cũng đừng phiền Phan An. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe là cái gì ta còn không rõ ràng lắm sao? Đều là một ít lừa người đồ vật. Phan An ngươi cùng Lý Nghiên mẹ nói một tiếng, chờ ngươi cùng Lý Nghiên sau khi kết hôn muốn mở võ quán lời nói. Ta tuyệt đối là tìm người cho ngươi võ quán đầu tư. Cảnh đội cùng một ít đại lão bản, kỳ thực đối võ quán cảm thấy rất hứng thú. So với sản phẩm chăm sóc sức khỏe, như là Trương Khuê Dũng những người này, kỳ thực đối Phan An loại cao thủ này càng thêm tín phục một ít. Phan An không chỉ là khí lực lớn, hắn đều là có thể dễ như ăn cháo đón đỡ trụ người khác tiến công. Hơn nữa mỗi lần đều là như vậy hời hợt. Cảm tạ, bất quá hiện tại tạm thời không có ý tưởng kia. Phan An không có mở võ quán dự định. Rất nhanh, Phan An liền khởi động xe, mang theo Trương Khuê Dũng đi tham gia hoạt động. Phan An làm người mình, cũng làm tài xế cùng bảo tiêu. Đối Trương Khuê Dũng mà nói là có thể tín nhiệm người mình. Không giấy phép lái xe thời điểm Trương Khuê Dũng cũng dám để Phan An lái xe mang theo chính mình. Chớ đừng nói chi là những khác rồi. Trương Khuê Dũng là bởi vì chân văn quan hệ mới đem Phan An đưa vào chính mình vòng tròn. Mà Phan An biểu hiện xứng đáng hắn cùng chân văn coi trọng. Như là Hoàng Trấn Kiệt loại này theo Trương Khuê Dũng 5-6 năm. Bất luận là công ty vẫn là bạn của Trương Khuê Dũng cũng không có đem hắn coi là chuyện to tát. Phan An liền không giống nhau. Hay là bởi vì Phan An linh hồn đặc chất chính là dễ dàng được ủng hộ loại kia. Cũng hay là Phan An ngôn hành cử chỉ cùng biểu hiện. Rất dễ dàng sẽ cho người lưu lại ấn tượng tốt. Rất nhiều lúc bạn của Trương Khuê Dũng đều sẽ chủ động hỏi dò. Người cái kia hậu bối ngày hôm nay không theo sao? Có đối tượng sao? Từ Chân Văn đến Trương Khuê Dũng, ở tiếp xúc được thuộc về trung thượng tầng cái này đẳng cấp vòng tròn sau. Phan An chi lực tăng lên không? 4, hiện tại 3, Bất quá không biết vì sao, tổng hợp giá trị vẫn là 4-1, cũng không có bởi vì chi lực tăng lên mà tăng lên. Theo Phan An, tổng hợp giá trị chỉ có đến 10, mới có thể chứng minh chính mình chạm tới nhân loại giá trị cực hạn. Ở kết thúc một ngày làm việc trở về hải ngạn tiểu khu sau, Phan An liền nằm ở trên giường suy nghĩ vấn đề của chính mình. Cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh, trước mặt lớn nhất dung lượng, cực hạn. 4, 1 tháng 10 năm 100 người bình thường cực hạn đúng là 10 sao? Hẳn là không phải 100, bởi vì chính mình hiện tại đã rất vất vả rồi. Tố chất thân thể đã rất gần cực hạn, hơn nữa còn có một cái thuộc tính. Phan An vẫn cũng rất để ý, não dự trữ, đầu óc của người cũng không có thiếu dự trữ không gian. Người có thể mang những này không gian lấy tế bào phương thức bán ra. Một đơn vị, P, vì người 720 giờ chỗ ký ức lượng, mỗi P giá bán 550.000 đồng, sẽ không ảnh hưởng người bình thường sinh hoạt. Một P chính là một tháng ký ức dung lượng. Nếu như không bao gồm giấc ngủ thời gian lời nói, như vậy chỉ có thể càng nhiều. Phan An có chút sợ sệt. Hắn nhớ rõ 2 năm qua từng giây từng phút, mà người bình thường là không thể nào làm được những này. Theo sức chịu đựng cùng thể lực chờ thuộc tính tăng lên tới lớn nhất điểm, Phan An cũng càng ngày càng sợ sệt. Đầu óc của chính mình có phải là cũng sắp đến cực hạn đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.